Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 603, nhạc hết người đi. Không, không muốn lại như vậy. Du Thái Thái rơi xuống đất sau, Hư Nhược hướng về cái kia thanh xà hô, chỉ thấy Du Thái Thái thân thể đã càng thêm suy yếu, phảng phất tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Vào lúc đó, cái kia thanh xà lại thật giống như lâm vào một loại điên cuồng trạng thái một dạng. Chẳng những không có dừng lại, ngược lại tựa như nổi điên còn muốn công kích. Lúc này, Tô Cảnh động, siêu một tiếng, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở thanh xà trước mặt. Đột nhiên này giống như kiểu thuấn di cử động, để Nguyệt Nha, Ngọc Trân, cùng với Nhạc Khinh La đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia thanh xà cũng là hơi sững sờ. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đánh tới. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một sợi thường hình dáng quang tác, siêu một tiếng trực tiếp bao lấy thanh xà cổ. Sau một khắc, liền gặp được thanh xà mãnh liệt run rẩy lên, thân thể to lớn tung tóe bụi đất tung bay. Vô Tâm từ một bên giãy giụa lên, kinh ngạc nhìn, kêu thảm tiếng thống khổ vang lên. Mấy tiếng qua đi, liền gặp được cái kia thanh xà đột nhiên biến hóa, cuối cùng biến thành hình người. Chỉ thấy Du Tiểu Trúc nằm trên mặt đất, biểu tình thống khổ, trên cổ quấn lấy giá thăng. Du lão bản, Nguyệt Nha đám người kinh ngạc hô, như thế nào cũng không nghĩ đến thanh xà này vậy mà lại là Du lão bản. Khó trách ta trước đó cảm thấy cái kia thanh xà yêu khí tiêu tán nhanh như vậy. Nguyên lai, đây chẳng qua là ngươi chướng nhãn pháp. Người mới là thật thanh xà. Vô Tâm nhịn không được nói ra. Tô Cảnh tay kéo một cái, Du Tiểu Trúc không tự chủ được bị lôi đến phụ cận. Phu nhân, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Trúc thống khổ nhìn về phía Du Thái Thái. Ta đã nói với ngươi rồi, không muốn như vậy, không muốn như vậy. Ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Không, ta nhất định muốn lưu lại ngươi. Nhất định muốn. Du Tiểu Trúc có chút điên cuồng hô. Du Thái Thái lắc đầu, không giữ được, không, không, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Trúc thống khổ la lớn, nàng không kiên trì được bao lâu liền muốn hồn phi phách tán. Bất quá, ta có thể đưa nàng vãng sinh, để cho nàng có cơ hội đầu thai. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, thật, Du Tiểu Trúc mãnh liệt nhìn về phía Tô Cảnh, kích động cầu khẩn nói, van cầu Tô tiên sinh, ngươi. Ngươi để cho ta bỏ ra cái gì đại giới đều được. Ngươi đương nhiên phải trả giá thật lớn. Bất quá, không vội, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Tô Cảnh nói xong, thu hồi giá thẳng đi về phía Du Thái Thái. Gian Pakuto đột nhiên xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đao, Du Tiểu Trúc lập tức có chút khẩn trương. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đảo ngược Gian Pakuto. Chuôi đao chống đỡ ở Du Thái Thái trên đầu. Trong khoảnh khắc, quang mang sáng lên, đại đại hồn tự phát sáng lên. Trong ánh sáng, liền gặp được Du Thái Thái nhìn về phía Du Tiểu Trúc, mặt lộ vẻ không muốn. Cuối cùng, tiêu thất không thấy gì nữa. Siêu độ Du Thái Thái. Tô Cảnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Trúc. Ngươi, hại không ít người a? Tô Cảnh hỏi. Du Tiểu Trúc gật đầu khổ sở nói ra, là, ta vốn là tu hành 900 năm xà yêu, tâm không chỗ nào treo, liền lấy hát hí khúc làm vui. Về sau ta liền quen biết nàng, mỗi khi ta hát cầu gãy, nàng đều nước mắt rơi như mưa. Ta biết, nàng cùng người khác bất đồng, nàng thích ta hí khúc. Về sau, chúng ta cùng một chỗ. Ở trong này xây lên cái này ôn tuyền sơn trang ung dung tự tại thời gian. Đáng tiếc, tiệc vui không dài, ta mai táng thân thể của nàng. Vì để cho nàng có thể lưu lại, ta chỉ có thể hút đi sơn trang khách nhân nguyên khí. Cái này sẽ chỉ để bọn hắn cảm thấy mỏi mệt, cũng không nguy hại. Nhưng là, ta có thể độ cho nàng nguyên khí càng ngày càng ít. Nàng cũng dần dần biến suy yếu. Cuối cùng, ta không cẩn thận, hút nhiều một chút, kém chút, hại chết một người. Về sau ta sử dụng pháp thuật phong ấn hắn, nhường hắn sống tiếp được, liền như là ngủ thiếp đi một dạng. Chỉ là, vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Về sau nữa, ta bắt đầu ngày một thậm tệ hơn. Từ từ, Sơn Trang này nháo quỷ nghe đồn càng ngày càng nhiều. Sơn Trang sinh ý cũng càng ngày càng kém. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể đem Sơn Trang bán đi. Nghĩ đến đợi đến nháo quỷ nghe đồn dần dần đi qua. Liền sẽ lại có người lên núi. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể cứu vãn. Người nghĩ sống sót sao? Tô Cảnh hỏi. Du Tiểu Trúc khổ sở lắc đầu. Nàng đã không ở. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta sẽ dùng ta yêu đan đến để những người kia một lần nữa tỉnh lại. Coi như là ta đền bù tổn thất a. Tô Tiên Sinh, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi Sơn Trang. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ta minh bạch, cho ta chút thời gian. Ta sẽ đem Sơn Trang cầm về. Du Tiểu Trúc nói. Nói xong, Du Tiểu Trúc chậm rãi đứng dậy đi đến đã hôn mê Bạch Văn Liễu bên người. Sau đó mang theo Bạch Văn Liễu quay người ly khai. Về phần hắn làm thế nào, Tô Cảnh cũng không thèm để ý. Vốn đang dự định tiêu tốn 1.000 khối đại dương từ Bạch Văn Liễu trong tay mua về đây. Bất quá bây giờ, tiền này sợ là muốn tiết kiệm. Không bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Theo sát lấy không sai biệt lắm có thể có chum trà thời gian. Bạch Văn Liễu thoát cửa mà ra. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này. Trực tiếp chạy xuống Sơn Trang. Sau đó, Du Tiểu Trúc một lần nữa đi ra. Cầm khế ước đưa cho Tô Cảnh. Sơn Trang này, về sau liền thuộc về ngươi. Du Tiểu Trúc nói, tiếp đó, ta cũng nên đi làm chuyện ta phải làm. Nói xong, Du Tiểu Trúc đi về phía nơi xa vắng vẻ một gian kho củi. Tô Cảnh đứng dậy đi theo. Đám người tự nhiên theo sát phía sau. Kho củi bên trong, đồng loạt đứng đấy mấy người. Đây không phải Lục Tiên Sinh sao? Những người này bên trong, thình lình thì có cái kia nói là xuống núi Lục Tiên Sinh. Du Tiểu Trúc áy náy cười cười. Trên người quang mang đột nhiên đại thịnh. Một lát sau, một khỏa đan hình dáng hạt châu từ trên người hắn bay ra ngoài. Hào quang màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ. Siêu một tiếng, những người này vậy mà đột nhiên biến mất không thấy. Theo sát đó liền nhìn thấy Du Tiểu Trúc cơ thể hơi nhoáng một cái. Hư nhược nói ra, ta đã để bọn hắn chia đều ta yêu đan lực lượng. Bọn họ sẽ dưới chân núi tỉnh lại. Tô Cảnh gật đầu một cái. Lúc này hắn đến không nghi ngờ Du Tiểu Trúc liền đùa nghịch hoa dạng gì. Ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Mất đi yêu đan, Du Tiểu Trúc cũng sống không dài. Hồn phi phách tán đối với Tô Cảnh mà nói không có chỗ tốt. Còn không bằng siêu độ đây. Còn có EXP đây. Hơn nữa, tốt xấu hắn cũng đem Sơn Trang này đưa cho mình. Coi như là thù lao a. Janpakuto xuất hiện lần nữa. Tô Cảnh siêu độ Du Tiểu Trúc. Siêu độ thời điểm, tiếng ca sâu kín vang lên. Hí khúc, đây là cầu gãy sao? Tô Cảnh không hiểu được hí khúc. Bất quá lúc này Du Tiểu Trúc còn có thể hát. Chỉ sợ liền chỉ có cầu gãy rồi a hát. Cái này thật đúng là nhạc hết người đi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.